Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, chương 164, dĩ giật đãi lao cũng không phải chuyện tốt à. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Leeds United đội 1, không tạm thời dẫn trước. Lúc này, hiện trường Liverpool fan hâm mộ bóng đá còn yên lặng tại vừa mới Bellamy một cước kia gần trong. Gang tấc sút gôn không đi vào phiền muộn bên trong. Đây quả thật là quá khiến người ta thất vọng. Hiện tại Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá đều còn không có từ bên trong này rút ra. Đương nhiên, thất vọng nhất vẫn là chính Bellamy. Cơ hội như vậy chính hắn cũng không có nắm chắc ở. Chính hắn đều là phi thường oán trách chính hắn. Thật, nếu như không phải hắn, hiện tại Liverpool đội đã san đều tỷ số điểm số. Trở lại phòng thay quần áo thời điểm, Bellamy cảm xúc rất hạ. Benitez còn rất tốt an ủi hắn một phen, để hắn thả lỏng, quên hơn nửa hiệp tranh tài biểu hiện. Hảo hảo đất ở dưới nửa trận đấu bên trong phấn đấu. Leeds United đội bên này, do tự nhiên là nhắc nhở Leeds United đội đám cầu thủ tuyệt đối không nên phớt lờ. Trận đấu này nhất định phải cầm xuống. Đây đối với Leeds United đội tới nói vô cùng trọng yếu. Doa có ý tứ là, nửa chàng sau tranh tài, Leeds United không muốn hướng về mở rộng dẫn trước ưu thế. Trước vẫn là phải làm tốt phòng thủ. Liverpool đám cầu thủ mặc dù trạng thái có chút vấn đề, nhưng là bọn hắn thực lực vẫn là rất mạnh. Tại hơn nửa hiệp trong trận đấu vẫn là cho bọn hắn chế tạo rất nhiều phiền phức. Nửa chàng sau tranh tài nhất định phải tăng cường phòng thủ. Tuyệt đối không thể khinh thường đối thủ. Nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu, Liverpool đội liền phát động một lần phi thường sắc bén tiến công. Xác nhận doa thuyết pháp, nếu như không phải Crouch sút gôn động tác hơi chậm một chút, trận banh này Leeds United đội cầu môn liền bị công phá. Quả bóng này cũng may Pique thời khắc cuối cùng chen chân vào thọc một cước. Lúc này mới đem nguy cơ hóa giải. Bên sân Benitez trực tiếp ảo não đến hai tay ôm đầu. Càng không ngừng lắc đầu tới lui lắc lư. Đây quả thật là quá làm cho người ta tiếc nuối a. Liverpool đội hôm nay sáng tạo ra rất thật tốt cơ hội. Nhưng là đều là tại thời khắc mấu chốt xuất hiện vấn đề. Cái này là nói rõ Liverpool người hôm nay vận khí không tốt sao? Không. Nhiều lần như vậy cơ hội tốt đều là tại thời khắc quan trọng nhất xảy ra vấn đề. Chuyện này chỉ có thể nói rõ Leeds United người phòng thủ rất lợi hại. Đây tuyệt đối không phải cái gì vận khí. Benitez chau mày, trận đấu này là để hắn có chút bận tâm. Trên sân bóng tranh tài vẫn còn tiếp tục. Lúc này, vừa đường Luis Tư Garcia đột nhiên một cước nghiêng truyền đem bóng đá truyền vào Leeds United. Đội vùng cấm địa. Một cước này truyền bóng nhìn như uy hiếp không lớn, nhưng là trực tiếp xoáy hướng về phía trong cấm khu Crouch. Bất quá trận banh này đối với Crouch tới nói xử lý có chút khó khăn. Nếu như trực tiếp đánh đầu công cánh cửa, trận banh này hơi có chút thấp, hắn cúi đầu đều không nhất định có thể đội lên. Nhưng là trận banh này trực tiếp vung mạnh chân sút gôn. Độ cao lại có chút cao, rất khó xử lý. Trận banh này là truyền đến Crouch ngực độ cao vị trí. Để Crouch vô cùng khó chịu. Y ông đúng fan hâm mộ bóng đá nhìn đến đây nhao nhao thở dài một hơi. Trận banh này căn bản cũng không có cái uy hiếp gì. Bởi vì, nếu như Crouch không trực tiếp trước tiên sút gôn, mà là đem bóng đá dừng lại, cái này liền không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Bởi vì Pique cùng Company đã kẹp phòng đi lên. Hắn dừng lại cầu khẳng định liền sẽ bị hai người này phá hư. Crouch chỉ có một lựa chọn. Đó chính là trước tiên sút gôn. Bằng không hắn liền không có cơ hội. Lúc này, Crouch trong đầu vô cùng thanh tỉnh. Hắn biết mình nên làm như thế nào. Mắt thấy bóng đá bay tới. Crouch lập tức xoay người một cái. Đưa lưng về phía Leeds United đội cầu môn. Sau đó hai chân nhảy một cái toàn bộ thân thể nhanh chóng ngửa về đằng sau xuống dưới. Hai chân trực tiếp tới một cái kéo chân. Một cước hung hăng quất về phía bay tới bóng đá. Móc ngược. Một cái vượt qua 2 mét to con vậy mà tới một cái móc ngược. Hiện trường tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn hắn biết Crow là một cái phi thường linh hoạt cao lão. Biết bọn hắn Crow là một cái dưới chân kỹ thuật phi thường xuất sắc cao lão. Nhưng là bọn hắn thật không nghĩ tới Crow gia hỏa này lại còn có thể đến móc câu. Ta phải trời ạ. Crow móc ngược. Mark Lawrence là trực tiếp từ chỗ ngồi của mình nhảy dựng lên. Giật ra cuống họng điên cuồng gầm thét. Băng một tiếng. Crow một cước rắn rắn chắc chắc câu trúng bóng đá. Hơn nữa còn đoan chắc bộ vị. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Leeds United đội cầu môn. Trận banh này cầu nhanh nhanh vô cùng. Mà lại như loại này móc ngược tuyến đường phi thường khó mà phán đoán. Loại này siêu thường quy sút gôn. Ai biết hắn tuyến đường là như thế nào a? Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá sắc mặt tái xanh. Từng cái hoảng sợ tới cực điểm. Bên sân Joa cũng là khẽ nhíu mày. Nhưng là hắn đến không khiếp sợ. Đến từ hậu thế hắn tự nhiên là gặp qua Crow móc ngược. Hơn nữa còn không chỉ một lần. Mà lại ra hỏa này còn tiến vào mấy lần dạng này móc ngược. Cái này thật không phải là một cái tầm thường cao lão. Vèo một tiếng. Bóng đá giống như là một tia chớp bay vụt hướng về phía Leeds United đội cầu môn. Cơ hồ hiện trường tất cả Leeds United fan hâm mộ bóng đá trong lòng đều là tại kêu thảm. Xong đời. Ngay lúc này, cầu môn trước trung chứng đổ đại bằng dương cánh đằng bay lên. Tới một chiêu che khuất bầu trời. Bộp một tiếng, trung chứng bàn tay đụng phải bóng đá. Keng một tiếng, bóng đá hung hăng đập trúng cầu môn xà ngang. Sau đó bắn ra ranh giới cuối cùng. Oa nha, thần kỳ dập tắt lửa. Andrick, Andrick quá nghiêu bức, Andrick hoàn mỹ, Andrick vạn tuế. Eddie Gray lúc này biến hóa thành trung thành nhất fan bóng đá. Điên cuồng hét dầm lên. Thanh âm đều là đang run rẩy. Hiện trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là điên cuồng hét dầm lên. Điên cuồng vuốt bộ ngực của mình. Mỗi một cái đều là hưng phấn la lên trung chứng danh tự. Vì trung chứng lớn tiếng khen hay. Mà Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá nhao nhao trợn mắt hốc mồm. Không thể tin được trước mắt đây hết thảy. Crow trận banh này đã hoàn thành đến vô cùng hoàn mỹ. Làm sao có thể không tiến đâu. Cái này đáng chết thủ môn là bật hack đi. Dạng này thần tiên cầu đều có thể bổ nhau vào. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá lòng tin cũng là gặp khó. Bọn hắn đột nhiên cảm thấy trận đấu này bọn hắn thật là không thắng được. Bởi vì Leeds United đội cầu môn trước có một cái cửa tinh thần. Gọi lại trung chứng. Benitez cũng là hai tay ôm đầu. Không chỗ ở lắc đầu. Khó có thể tin mà nhìn xem đây hết thảy. Vừa mới hắn thật là nhảy dựng lên chúc mừng dẫn bóng. Thế nhưng là trận banh này làm sao cuối cùng thành vì bộ dáng này đâu? Vì sao lại như vậy chứ? Benitez không chỗ ở lắc đầu. Hắn cũng cảm thấy trận đấu này là có điểm huyền. Doa là thở dài một hơi. Trận banh này thật là quá nguy hiểm. Vậy mà cho Crow cơ hội như vậy. Nếu như lại cho hắn cơ hội như vậy. Leeds United đội là thật xong đời. Dù sao trung chứng cũng là người. Hắn không có khả năng mỗi một lần đều có dạng này hoàn mỹ biểu hiện. Nếu như lại tiếp tục cho Liverpool người cơ hội như vậy. Leeds United đội là rất bình thường treo. Doa lập tức đi vào bên sân. Nhắc nhở lấy Leeds United đội đám cầu thủ nhất định phải chăm chú phòng thủ. Tuyệt đối không thể lại cho Liverpool người cơ hội như vậy. Đồng thời, Joa là quay người để Ivanovic ra ngoài làm nóng người. Lúc này, Joa là muốn chuẩn bị thay người, mà lại là tăng cường phòng thủ. Phạt góc, Liverpool đội thu được phạt góc. Xabi Alonso đem phạt góc nhanh ra. Bóng đá cấp tốc bay vào Leeds United đội vùng cấm địa. Trung chứng cấp tốc vọt ra. Cao cao nhảy lên. Một tay lấy bóng đá cho vồ xuống. Sau đó hung hăng một cái đại lực tay ném bóng phát động khoái công. Đáng tiếc đường biên Joaquin ngừng cầu xuất hiện sai lầm. Bóng đá trực tiếp lăn ra đường biên. Liverpool người nhao nhao là thở dài một hơi. Vừa mới thật là hù chết. Nếu như trận banh này để Joaquin rất tốt. Vậy coi như phi thường vô cùng nguy hiểm a. Vừa mới Liverpool đội hậu trường là phi thường không? Nếu quả như thật là để Joaquin đi qua, kia thật là nguy hiểm đến nhà. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá đều là thở dài một hơi. Còn tốt cục diện bết bát nhất không có phát sinh. Hiện tại tranh tài thời gian đang trôi qua. Lưu cho Liverpool người thời gian không nhiều lắm. Thay người. Leeds United đội lựa chọn thay người. Do là dùng Ivanovic thay đổi Edinson Cavani. Gia tăng một cái hậu vệ trung tâm thay đổi một cái tiên phong. Đây là tăng cường phòng thủ tín hiệu. Benitez nhìn đến đây chau mày. Đáng chết tên điên Joa. Vì thắng lợi mặt mũi cũng không cần. Thế nhưng là, nếu như đổi thành mình là Leeds United đội huấn luyện viên trưởng, hắn cũng sẽ làm như vậy. Benitez lập tức vung tay lên. Ra hiệu Liverpool đội đám cầu thủ toàn lực tiến công. Là thời điểm bắt đầu sau cùng xung phong. Liverpool đội đám cầu thủ lập tức giống như nổi điên xông lên. Phát khởi cuối cùng công kích. Bất quá, Liverpool đội tiến công bắt đầu khí thế hung hung. Nhưng là nguy hiểm cũng không phải là rất lớn. Thậm chí còn không có trước đó kia mấy lần tiến công có uy hiếp đâu. Leeds United đội phòng tuyến hiện tại là làm cho vững như thành đồng. Liverpool người muốn công phá bọn hắn. Thật sự chính là vô cùng khó khăn. Đường biên quyệt hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Bóng đá trực tiếp bị trong cấm khu Ivanovic cho đỉnh ra ngoài. Ở ngoài vùng cấm Mascherano không ngừng cầu. Trực tiếp quay thân đá mạnh. Nhanh chóng đem bóng đá cho giải vây ra ngoài. Thế nhưng là bóng đá hảo chết không chết vừa vặn bay về phía trước chen vào Bresano. Bresano nhận banh về sau. Lập tức cao tốc trước chen vào. Nhanh chóng mà xông về Liverpool đội vùng cấm địa. Mà Liverpool đội nửa chàng đồ vật bên trong vô cùng trống rỗng. Leeds United đội là thu được cực kỳ tốt cơ hội phản kích. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức là tinh thần tỉnh táo. Từng cái là trực tiếp nhảy dựng lên. Hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Mà Liverpool đội kỹ thuật dẫn bóng nhóm là trong lòng tại phát lạnh. Thậm chí rất nhiều Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá đều là tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Trước trận 4-2, Liverpool đội cái này làm sao phòng thủ? Đây không phải xong đời a. Benitez cũng là tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Trận banh này làm sao phòng thủ? Trận banh này còn có thể phòng thủ ở a. Chính hắn đều không có lòng tin. Hắn đột nhiên cảm thấy trận đấu này đến nơi đây liền đã kết thúc. Triệt để xong đời, rất nhiều Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá đều là nhìn không được. Trực tiếp đứng dậy rời đi. Mà lúc này, đối mặt đập ra tới Liverpool đội phòng thủ cầu thủ. Bresano là nhẹ nhàng đem bóng đá hướng vùng cấm địa bao trùm. Bóng đá cấp tốc bay về phía trong cấm khu Luca Toni. Luca Toni dựa vào sau lưng phòng thủ cầu thủ. Nhẹ nhàng nhảy một cái. Đánh đầu sau cọ. Trực tiếp đem bóng đá cọ cho đằng sau đi lên. Không người phòng thủ Joaquin. Đối mặt với bay tới bóng đá. Joaquin là nhẹ nhàng đem bóng đá hướng vùng cấm địa một sách. Sau đó trực tiếp vung mạnh chân nổ bắn ra. Băng một tiếng. Bóng đá cấp tốc bay bắn đi ra. Bay về phía cầu môn góc dưới bên trái. Giữ vững cánh cửa cầu dưới góc phải Dudek trước tiên phản ứng. Nhanh chóng bên cạnh đập ra đi. Hắn biết mình nhào không đến bóng đá, nhưng là vẫn muốn làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Đập ra đi chắc chắn sẽ có một chút hy vọng sống. Thế nhưng là thượng đế nhưng không có cho Liverpool người cái này một chút hy vọng sống. Bóng đá nhanh chóng bay vào Liverpool đội cầu môn góc dưới bên trái. Leeds United đội là tại tranh tài sắp lúc kết thúc làm lớn ra điểm số. 2-0. Leeds United đội là nương tựa theo bên trên nửa chàng sau hai lần nhanh chóng phản kích. Công phá Liverpool đội cầu môn. Lấy được hai cái dẫn bóng. 2-0 chiến thắng tới chơi Liverpool đội. Kết quả này là ngoài dự liệu của mọi người. Lúc trước tất cả mọi người là xem trọng Liverpool đội. Dù sao Liverpool đội là dĩ giật đãi lao. Mà Leeds United đội càng là vừa vặn cùng Arsenal đội cùng chết. Trận đấu này hẳn là Liverpool nghênh cầu mới đúng a. Thế nhưng là, trận đấu này bên trong Liverpool đội trạng thái xác thực vô cùng hỏng bét. Thật không biết bọn hắn xảy ra chuyện gì. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại,